ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 23, góc truyện audio.com. Nhà cảnh sát Thịnh rõ ràng không tin, bạn gái cũng có chút hoài nghi, thì tiểu yêu không thể làm gì khác hơn là đâm lao phải theo lao. Có lẽ là lần trước bị kẻ xấu ném đi, cho nên mới bẩn như thế. Đúng rồi, thì tiểu yêu nhớ tới chuyện khẩn yếu. Lần trước anh thấy tướng mạo kẻ xấu không? Hắn ngụy trang, vậy giọng nói không chắc cũng là ngụy trang. Điểm ấy anh nên so với tôi càng rõ ràng. Giọng Đông Bắc cũng không khó học. Hắn chỉ cần có đồng bọn Đông Bắc liền hoàn hảo. Cảnh sát Thịnh nói bóng gió, còn đang ám chỉ thì tiểu yêu là đồng bọn kẻ xấu. Thì tiểu yêu lại không để ý cái này. Hắn kỳ quái là Thịnh cảnh sát dĩ nhiên một chút cũng không nhận ra kẻ xấu. Lại nghĩ tới tin trên đài phát thanh nghe được, hắn có thể hay không là tội phạm truy nã à, cảnh sát Thịnh không nhịn được nói. Làm sao có khả năng, làm sao không thể, kẻ xấu kia mang theo súng à, thì tiểu yêu ở trong lòng rít gào. Bất quá nếu như nói đến súng, lập tức liền sẽ bị hỏi sao lại thấy được, lời nói dối liền bị phá. Vừa nãy đến cùng tại sao lại nói dối à, tại sao ngu xuẩn như vậy? Nha, là sợ cảnh sát Thịnh bộc lộ trước mặt nữ bằng hữu. Thì tiểu yêu từng trải thiên nhân giao chiến. Chịu, cảnh sát Thịnh cùng bạn gái hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một người đưa thư đi tới. Thì tiểu yêu tiếp nhận hộp chuyển phát nhanh. Rất là buồn bực, tôi không có mua thứ gì à, từ trên đơn chuyển phát nhanh cái gì cũng không nhìn ra. Tựa hồ tận lực bảo mật gửi đi, có thể hay không? Thì tiểu yêu biểu tình lập tức khẩn trương lên. Thịnh cảnh sát có chút ghét bỏ hỏi. Anh lại làm sao? Này, khả năng này là kẻ xấu gửi. À, anh mấy ngày nay đến cùng trải qua cái gì? Cảnh sát Thịnh một bộ dạng phục vẻ mặt của ngươi rồi. Tức giận nắm lấy hộp, gỡ bỏ băng dính, hộp mở. Thì tiểu yêu, nhân viên chuyển phát nhanh. Cảnh sát Thịnh cùng bạn gái đồng thời hướng bên trong xem. Dĩ nhiên là một khỏa cong tay, nhất định là tên khốn kiếp kia gửi. Thì tiểu yêu cũng bị khí nổ, ba một tiếng đem hộp từ trên tay cảnh sát Thịnh đánh đổ. Hộp ngã xuống đất, rơi ra một cái thẻ. Cảnh sát Thịnh vừa nhặt lên nhìn, mặt trên in, cảm tạ ngài đối chủ để buộc chặt võng điếm access giúp đỡ. Tặng một phần quà chúc mừng, thỉnh thỏa thích hưởng dụng. Thịnh cảnh sát đem các vỗ vào trên gáy thì tiểu yêu. Quà có ý nghĩa sinh hoạt với anh. Nói xong, lắc đầu một cái, cùng bạn gái hướng cửa thang máy đi. Cách chương.